Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với phần 4 của bộ truyện Oan Gia của Đoàn Trường. Trong phần trước, Cố Trạch Vũ và Hàn Lăng Sa đã xác định tình cảm của mình, yêu nhau và muốn đến với nhau, nhưng ngặt một nỗi, bố của Hàn Lăng Sa là Hàn Ảnh Viễn lại không chấp nhận điều đó. Hơn nữa, ông lại đổ bệnh. Mặt khác, mâu thuẫn giữa Hàn Lăng Sa và bố của mình càng ngày càng sâu sắc, bởi vì cô không thể nào chấp nhận người vợ hai của bố mình. Bởi vì cô cảm thấy uất ức cho người mẹ đã mất của mình. Câu chuyện tiếp tục sẽ diễn ra như thế nào? Hàn Lăng Sa có đi cùng với Cố Trạch Vũ vào bệnh viện thăm bố của mình hay không? Chúng ta cùng Vị Hy lắng nghe nhé. Cố Trạch Vũ suy nghĩ một chút, gọi điện thoại về quân doanh, nhờ chính ủy chuyển lời cho trung đoàn để hắn trì hoãn mấy ngày. Tất cả trại trưởng doanh trại cho luyện tập trước, lúc hắn trở lại sẽ trực tiếp nghiệm thu kết quả. Thời điểm mấu chốt hắn lại chạy đi, bỏ bê chức tổng chỉ huy, dĩ nhiên bị chính ủy mắng một hồi. Lần này Cố Trạch Vũ chỉ có thể nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mới đột ngột cúp điện thoại. Dọc đường đi, Hàn Lăng Sa ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì. Cố Trạch Vũ nhìn cô, trong lòng lo lắng không ít. Nhân dịp đèn đỏ cầm lấy tay cô, Hàn Lăng Sa dường như không có cảm giác gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chân mày Cố Trạch Vũ nhíu chặt hơn, đôi môi hơi nhếch lên, đèn xanh sáng lên cũng không đi theo hướng dự định mà vòng tay lái vào một ngõ nhỏ. Đến lúc xe dừng lại, Hàn Lăng Sa vẫn không hề hay biết, trán tỉ lên cửa kính xe, ánh mắt xa xăm. Cố Trạch Vũ cởi dây an toàn ra, nghiêng người tới, quay đầu hôn cô. Hàn Lăng Sa thấy động tác của hắn thì kinh ngạc tỉnh táo lại, theo bản năng đẩy hắn ra. Cố Trạch Vũ bị đẩy ra, tựa vào ghế, móc ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt, nhìn thấy Hàn Lăng Sa cau mày, lại bỏ vào trong hộp rồi ném lên đồng hồ đo. Em không muốn đi. Hai người cứ trầm mặc như vậy, mấy phút sau Hàn Lăng Sa mới mở miệng. Cố Trạch Vũ đã sớm nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy, thở dài lấy điện thoại, nhìn cô rồi chậm rãi nói. Vậy anh gọi điện thoại cho Phương Bí Thư, chú ấy vẫn đang chờ em ở cửa bệnh viện. Nghe chú ấy nói, chú Hàn phẫu thuật xong cũng không có gì đáng ngại. Em cũng không cần phải qua, đến lúc gặp nhau lại ầm ĩ. Anh thực sự không biết nên giúp người nào. Hà Lăng Sa nghe thấy hai chữ phẫu thuật, hốc mắt nóng lên. Trong cổ dường như bị nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Cô nắm chặt tay hắn, nhắm mắt nhẹ giọng nói. Thôi vậy, chúng ta đi nhanh một chút. Cố Trạch Vũ chợt nhíu mày, đặt điện thoại xuống, một tay che mắt cô, lòng bàn tay chạm được lông mi cô ngứa ngáy. Giọng nói trầm ấm như cũ khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình. Tất cả đã có anh, không cần phải sợ, chỉ cần em vui vẻ, việc gì cũng có thể làm. Cố Trạch Vũ, năm đó em tận mắt nhìn thấy. Nước mắt rơi đầy lòng bàn tay hắn, ấm áp. Những điều em nhìn thấy không nhất định đều là sự thật, có biết không? Có lúc mắt thấy như vậy nhưng không nhất định là sự thật. Nếu như em vĩnh viễn không hỏi người trong cuộc, em sẽ vĩnh viễn sống trong oán hận mờ mịt của chính mình. Đây không phải là điều anh mong muốn nhất, em hiểu không? Hàn Lăng Sa không gật cũng không lắc, vẫn ngồi đó lặng lặng rơi lệ. Cố Trạch Vũ rời tay, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt cô, nghiêng đầu hôn cô. Được rồi, ngoan, đừng khóc. Mắt cô còn đọng nước, hơn nữa trong suốt, dáng vẻ nghiêm túc, hỏi vấn đề này giống như một học sinh tiểu học. Lòng Cố Trạch Vũ lập tức dao động, giọng nói cũng mang theo chút đau lòng. Anh có biết em nhìn thấy gì không? Em nhìn thấy gì? Ngày ấy, trường học tổ chức chơi xuân, bởi vì trời mưa nên bị hủy. Em ở nhà chơi búp bê mẹ mua cho. Sau đó ba em cũng về. Em ở trong phòng, nghe được giọng của ông. Em vốn rất vui mừng, muốn cùng chơi với ba nên đã chạy đến phòng ngủ chính tìm ông. Nhưng em nhìn thấy ba em dẫn theo người đàn bà kia rồi gọi mẹ vào thư phòng. Em đi theo vào thư phòng, nghe ba nói ba có lỗi với mẹ. Khi đó em còn nhỏ, dĩ nhiên không hiểu tiếng xin lỗi đó có nghĩa là gì. Đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt ba nhìn thấy em lập tức ngừng nói chuyện. Không lâu sau mẹ em phải vào bệnh viện. Khi ba em đưa người đàn bà đó tới muốn em gọi bà ta là mẹ, em mới hiểu được câu thật xin lỗi kia có nghĩa là gì. Cố Trạch Vũ cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó đưa tay nâng mặt cô lên. Nhưng ông là ba của em, ông vẫn chiều theo ý của em. Em không muốn, ông cũng không cho người phụ nữ kia bước qua cửa. Ông luôn đặt tính mạng của em lên hàng đầu, cho nên em không thể hận nổi ông, có đúng không? Tâm sự của cô hoàn toàn bị hắn nói đúng, cắn cắn môi dưới, cô chậm rãi gật đầu. Cố Trạch Vũ thở ra, lập tức có chút tự tin. Như vậy không phải chúng ta càng nên đến bệnh viện sớm một chút sao? Em hận không nổi ông lại không yên tâm về em. Chỉ là một câu thật xin lỗi thôi, chính em đã chủ quan phán đoán theo hướng xấu nhất. Tại sao không thể nghĩ theo một hướng tốt hơn? Có lẽ lúc ấy mẹ em đã biết về tình trạng sức khỏe của mình, mà người phụ nữ đó cũng chỉ sau này mới có tình cảm với ba em. Tất cả nên đến bệnh viện hỏi cho rõ ràng. Em quyết định làm gì với ba em cũng không muộn. Chỉ dựa vào tưởng tượng của em mà phán xét ông tội chết, thực sự với ông là rất không công bằng. Em cũng không có cách nào đối mặt được với ông. Em chỉ vừa nghĩ tới có thể người đàn bà kia làm hại mẹ em. Cuối cùng em vô cùng chán ghét ông. Em cũng nói là có thể, vẫn phải làm rõ tất cả mới biết được. Nhưng em... Hà Lăng Sa còn muốn nói gì, lại bị Cố Trạch Vũ cắt đứt, lấy tay vớt ve đôi môi cô, ngăn lại lời cô muốn nói. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Anh không nỡ để em chịu khổ, cho nên anh hy vọng em không cần vĩnh viễn sống trong đau khổ, giữa hận và yêu. Khi Cố Trạch Vũ đưa Hàn Lăng Sa đến ngoài phòng bệnh, tất cả mọi người đều đứng lên tại chỗ. Đường Mỹ Linh đứng sâu ở trong đám đông, trên mặt có chút hoảng hốt, đôi tay nắm chặt, xem ra cũng rất lo lắng. Các bác sĩ y tá trong phòng bệnh cũng không rõ đây là thế nào, một trung tướng và một cô gái xinh đẹp đi tới. Sao tất cả thủ trưởng cũng đứng lên, nét mặt xem ra còn cực kỳ bất an. Vẫn may là Phương Bí Thư phá vỡ tình huống lúng túng, đi lên vài bước cười hiền. Tiểu công chúa, lo lắng làm gì? Thủ trưởng chờ cháu lâu rồi. Lời ông vừa nói, mọi người xung quanh cũng đều cười theo. Đúng vậy, tiểu công chúa, mau đến thăm ba cháu đi, vừa rồi còn nhắc đến cháu. Hà Lăng Sa lui về sau một bước, kéo kéo tay áo Cố Trạch Vũ, nhỏ giọng nói. Em không muốn nhìn thấy bà ấy. Cố Trạch Vũ dĩ nhiên hiểu bà ấy, đó chỉ là ai. Hắn gật đầu, bước vào phòng bệnh, thờ ơ cười nói với người bên trong. Lúc phụ nữ xung vầy, chúng ta cũng đừng tham gia náo nhiệt. Về phần quân diễn, tôi còn có rất nhiều chuyện muốn báo cáo với các thủ trưởng. Mọi người ở đây đều biết gia thế của Cố Trạch Vũ. Hắn nói chuyện, chỉ cần không phải là làm trái với nguyên tắc, thủ trưởng quân khu căn bản là mắt nhắm mắt mở. Mặc dù không biết tại sao hắn lại đến cùng tiểu công chúa Hàn gia, nhưng bọn họ cũng biết gần đây Hàn sư trưởng đang cãi nhau, mọi người cũng thức thời đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, đã nghe giọng của Cố Trạch Vũ. Hàn phu nhân, cũng mời đi ra một chút. Cha tôi cực kỳ quan tâm đến bệnh tình của Hàn sư trưởng, mà tôi cũng không được rõ lắm, muốn hỏi thăm cẩn thận một chút. Đường Mỹ Linh nghe Hàn Hành Viễn nói, Hàn Lăng Sa và Cố Trạch Vũ có quan hệ với nhau. Bà cũng hiểu đây là ý của Hàn Lăng Sa. Lại nói bà ở lại, không chừng sẽ khiến Hàn Lăng Sa xù lông nổi giận, lui ra cũng tốt. Vì vậy bà gật đầu lần lượt đi ra ngoài. Hàn Lăng Sa đi tới kéo tay Cố Trạch Vũ lại. Anh ở lại đây với em. Sắc mặt mọi người biến đổi. Hàn Hành Viễn trên giường bệnh nhìn thấy, tức giận đến mức hai mắt như bốc hỏa. Cố Trạch Vũ cũng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như thể không có ai bên cạnh. Động tác thân mật khiến các thủ trưởng ở đó lâm vào trạng thái hóa đá, mà mấy cô y tá một bên là vẻ mặt vô cùng hâm mộ và ghen tị. Anh ở bên ngoài coi chừng, em và chú Hàn nói chuyện với nhau một chút. Nhớ lời anh nói, nếu như thật sự cảm thấy không được cũng không cần sợ. Gọi anh lập tức đi vào. Hà Lăng Sa vừa mới chuẩn bị gật đầu, chỉ thấy Phương Bí Thư vội vã kéo Cố Trạch Vũ đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu còn mù quáng tham gia cái gì? Ra ngoài, tôi hỏi cậu một chút chuyện quân diễn. Hàn Hành Viễn liếc Cố Trạch Vũ tức giận mở miệng. Phương Bí Thư, giữ tên tiểu tử kia chờ ở bên ngoài, lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta. Vâng. Tất cả mọi người đều lui ra ngoài khép cửa lại, Hà Lăng Sa vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên. Đứng ở bên cạnh, ánh mắt rối loạn, căn bản không dám nhìn Hàn Hành Viễn. Hàn Hành Viễn chống người miễn cưỡng ngồi dậy. Hà Lăng Sa dường như nghe được tiếng thở dài, sau đó là giọng nói già nua truyền vào tai cô. Tiểu công chúa, đến đây đi, trò chuyện với ba. Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn, bĩu môi đi tới, dựng gối, đỡ lưng ông dựa vào gối. Nhìn ông đang mặc quần áo bệnh nhân trên người, hốc mắt dường như dính chặt. Ba, làm sao lại như vậy? Đây không phải là vì con sao? Lớn như vậy còn không để ba bớt lo. Có phải có cảm giác con đặc biệt gây phiền phức cho người khác không? Hàn Hạnh Viễn thấy trong ánh mắt cô có gì đó lóe sáng, giọng nói phát ra trước sau như một đều là dung túng. Làm sao có thể như vậy? Tiểu công chúa của ba luôn là người ba yêu thương nhất. Hàn Lăng Sa quay đầu đi chỗ khác im lặng cười, quay đầu lại, giọng nói vẫn lãnh đạm như vậy. Bọn họ nói ba có chuyện tìm con sao? Hàn Hạnh Viễn liếc nhìn những người ngoài cửa, rồi lại nhìn Hàn Lăng Sa, nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói. Chúng ta nói một chút về chuyện của mẹ con. Được. Đường Vĩ Linh không phải là con gái gia đình giàu có. Cha mẹ cả đời dạy học, lớn lên trong gia đình như vậy. Từ nhỏ Đường Vĩ Linh đã dịu dàng khéo léo, cũng không gặp tình huống gì lớn. Đối mặt với một vòng thủ trưởng quân khu và con trai thiếu tướng kinh thành cũng không dám thở mạnh. Sắc mặt Cố Trạch Vũ xem ra không được tốt, nhưng hắn cũng biết cách đối nhân xử thế thế nào, cho nên cũng không làm khó vị Hàn phu nhân trước mặt này. Chẳng qua vừa nghĩ đến trước đây, vô duyên vô cớ mà Hàn Lăng Sa phải đau lòng không biết bao nhiêu lần vì bà, trong lòng cũng không cảm thấy thoải mái với bà lắm. Đương nhiên, Phương Bí Thư chào hỏi mấy thủ trưởng khác, sau đó mới đi tới bên cạnh Cố Trạch Vũ, cũng không biết phải nói gì. Từng ấy năm đã trôi qua, Đường Mỹ Linh cũng không sống trong đại viện, ông cũng không phải thân thiết, mà nhìn sắc mặt Cố Trạch Vũ, ông càng không dám chen vào. Chỉ là dưới tình huống như vậy, ông lại phải ở đây, ngộ nhỡ đến lúc xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào. À, Cố đoàn trưởng, Lão Hàn, chúng ta, ông ấy... Đường Mỹ Linh nhìn không khí có chút nặng nề, không biết làm gì hơn là nhắm mắt đánh tan lúng túng. Cố Trạch Vũ cũng không nhìn bà, lùi sau hai bước ngồi xuống ghế. Trên người vẫn gọn gàng như cũ, áo mũ chỉnh đốn một chút lại, đội lên mới nhìn bà nghiêm túc nói. Cháu không biết giữa các người đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua cháu cần bảo đảm cô ấy vui vẻ, vô lo hạnh phúc. Cháu tin là cô hiểu được lời cháu nói. Nếu như cuối cùng hai người, như vậy cô yên tâm. Cháu lập tức dẫn cô ấy về Bắc Kinh. Cố đoàn trưởng, tôi không có ý đó. Tôi với Tiểu... Thực ra bà muốn nói là Tiểu công chúa, nhưng nhớ tới phản ứng lần trước của Hàn Lăng Gia ở Hàn Gia, thì lập tức dừng lại sửa lời. Giữa tôi và cô ấy có lẽ có chút hiểu lầm. Cô ấy nói là cô ấy nhìn thấy, nhưng thực sự chúng tôi không biết rốt cuộc cô ấy đã nhìn thấy cái gì. Cố Trạch Vũ hơi nhếch môi không nói gì nữa. Dù sao đứng trên góc độ nhất định mà nói, Đường Mỹ Linh cũng không sai. Có thể nói trong chuyện này, Hàn Lăng Sa có thể có lỗi. Đều là phụ nữ, Đường Mỹ Linh phải chịu không ít uất ức so với Hàn Lăng Sa. Chẳng qua Hàn Hành Viễn cơ hồ đều đặt hết mọi tâm tư tình cảm lên Hàn Lăng Sa, cho nên bà cũng chỉ có thể nhịn. Phương Bí Thư thấy thế vội vàng cười ha ha, nhẹ nhàng kéo Đường Mỹ Linh. Chị dâu, đi thôi, chúng ta đến chỗ bác sĩ hỏi han tình hình một chút. Cố Trạch Vũ tự biết vừa rồi mình có chút thất lễ, nhắm mắt lại, dựa vào ghế giả vờ ngủ say. Hai người bên trong phòng bệnh dĩ nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, bởi vì cùng nhau nói về chuyện mà cảm thấy có chút nặng nề. Trước hết, con có thể nói cho ba biết tại sao con lại ghét gì Đường như vậy được không? Hàn Lăng Sa vốn không muốn nói cho ông biết, nhìn khuôn mặt đang dần già nua, đành hạ quyết tâm nói. Bởi vì ba ta hại chết mẹ. Tiểu công chúa, dì Đường chưa từng hại mẹ con. Hàn Hành Viễn giống như bị kích động, trong giọng nói nghe được chút run rẩy. 21 năm trước, ba mới quen mẹ con. Khi đó, ba cùng với các đồng đội tham gia công tác. Cơn lũ năm ấy, bộ đội chúng ta là nhóm đầu tiên lao tới chống lũ. Nguy hiểm tất nhiên cao hơn những người khác rất nhiều. Lúc ấy, thực sự mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, thân thể sắp đến cực hạn. Chỉ là dưới tình huống như vậy, làm sao có thể dừng lại. Con chỉ muốn nghe về chuyện của mẹ con. Hàn Lăng Sa không biết vì sao, gần đây những người xung quanh cô đều nói tới tai nạn. Bất luận là Cố Trạch Vũ hay Hàn Hành Viễn, mỗi lần bọn họ nhắc đến tai nạn liền trở nên ngây ngốc, khiến trái tim cô rất đau. Chuyện này có liên quan đến mẹ con. Hàn Hành Viễn tựa như rất mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền, dừng một chút rồi mới bắt đầu nói. Nước lũ là vì mưa tập trung tích tụ sau một thời gian. Ở thành phố B, huyện L là vùng rừng núi, không những có lượng mưa lớn gây lũ mà còn có đá trôi đất lở. Đến ngày thứ sáu, dân chúng, của cải vật chất của thành phố B cũng được chuyển đi, cho nên chúng ta di chuyển đến huyện L tham gia giải cứu dân chúng, của cải vật chất. Lúc ở thành phố B, mọi người đã mệt mỏi rã rời, đến huyện L cũng không cầm cự được bao lâu. Ở huyện, được mấy ngày đã cảm thấy tinh thần không được tốt rồi. Nhưng là quân nhân nên không được phép gục ngã. Nhóm người chúng ta phải cắn răng chịu đựng. Trước hết, chúng ta cho di rời một nhóm các cụ già và trẻ nhỏ. Trẻ em di chuyển khó khăn, cụ già cũng rất chậm chạp. Chúng ta không thể làm gì hơn là lần lượt cõng và bế qua. Chờ đến lúc đưa được cụ già trẻ nhỏ đến nơi an toàn, sức lực tiêu hao không ít. Đêm đó, cả nhóm nằm trong bụi cây trên núi nghỉ ngơi cả đêm. Ngày thứ hai, phải tiếp tục di rời một nhóm thanh niên trai tráng. Nhóm người này căn bản là có thể tự mình đi theo bộ đội xuống núi, chứ có phụ nữ là cần chúng ta cõng xuống. Lúc ấy ba cõng một phụ nữ, đúng lúc bị lở đất, một tảng đá lớn lăn xuống. Ba đang cõng người cũng không dám cử động. Bước bên trái một bước là vách đá, bên phải một bước là tảng đá lớn. Huống chi trên lưng ba còn có một mạng người. Lúc ấy một đồng đội lâm xa của ba quyết định thật nhanh, ấn lưng người phụ nữ kia dùng sức đẩy ba về phía trước. Ba cõng người ngã ngay trên mặt đất, tảng đá ầm ầm lăn thẳng xuống sườn dốc. Ba chuẩn bị bỏ dậy, kéo người phụ nữ kia để tránh. Vừa bỏ dậy, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của người phụ nữ đó. Ba ngẩng đầu lên, phía sau tảng đá lớn là một tảng đá nhỏ hơn, nhưng rớt xuống cũng đủ lấy mạng người. Ba muốn kéo người trên đất chạy về phía trước, nhưng người phụ nữ đó bị dọa sợ, chân mềm nhũn không thể đi được, cơ bản kéo không lên. Lâm Sa thấy thế chạy tới cùng ba kéo người phụ nữ đó. Vừa mới đứng lên đã thấy tảng đá ngay gần trước mắt, cơ hồ muốn đụng phải người. Nếu như không nhanh di chuyển, ba người chúng ta có thể sẽ chết. Người phụ nữ đó lúc nãy bị hù dọa đến mức chân mềm nhũn, giờ thấy tảng đá gần như vậy càng thêm sợ, cả người mềm nhũn dựa vào chúng ta. Lâm Sa thấy thời gian không còn kịp, liền đẩy ba và người phụ nữ đó. Tảng đá trong nháy mắt lăn xuống. Hàn Lăng Sa nghe tên của người đó, dường như đoán ra được điều gì, giống như một bí mật kinh thiên động địa đang chờ cô, giọng run rẩy hỏi: "Ba, ba nói người đó tên Lâm Sa sao?" Hàn Hành Viễn gật đầu, vẫn không mở mắt tiếp tục nói: "Nếu không phải là hắn, ba và người phụ nữ đó đều phải chết. Cuối cùng, người kia vì muốn tưởng niệm đã lập một ngôi mộ không có quan tài ở huyện L, bởi vì bị tảng đá đè xuống vách đá, thi thể không tìm được. Chờ khi chúng ta trở lại thành phố Dê, nói cho mẹ con biết, mới biết mẹ con đã mang thai." Đến lúc này, Hàn Lăng Sa cũng đã đoán được sau đó ông sẽ nói gì. Nhưng sự thật này theo cô thấy căn bản như tình tiết trong một bộ phim truyền hình. Tại sao có thể tồn tại chân chính trên thực tế, hay là đang xảy ra trên người cô? "Không phải ba muốn vì người phụ nữ kia thoát tội sao? Ba tự nhiên cũng có thể dùng lý do hèn hạ này để lừa con. Nếu ba không muốn đứa con gái như con đi là được, không cần vòng vo bịa ra một câu chuyện xưa." "Tiểu công chúa, con có biết tại sao thủ trưởng quân khu bọn họ lại cưng chiều con như vậy không?" Hàn Hành Viễn không đợi Hàn Lăng Sa trả lời, thoáng dừng lại một chút, nói đáp án ra: "Bởi vì chúng ta đã liên thông với nhau." "Vậy mẹ con thì sao?" Hàn Lăng Sa kìm nén nước mắt, giống như không nghe được câu trả lời của ông, vội vàng nói: "Lâm Sa vì cứu ba mà hy sinh. Khi đó chưa kết hôn mà có con sẽ bị mọi người cười nhạo, cho nên ba quyết định cưới mẹ con. Bạn gái ba lúc đó là dì Đường, nghe được quyết định của ba, đau lòng khóc một ngày, sau đó đã chia tay." "Không phải như vậy." Hàn Lăng Sa rốt cuộc rơi nước mắt. "Con nhìn thấy, con tận mắt nhìn thấy, ba đưa người phụ nữ kia về nhà nói xin lỗi mẹ con, sau đó mẹ con mới phải vào bệnh viện." "Tiểu công chúa, ba dù thế nào cũng là người đàn ông có tình cảm. Dì Đường con vì ba nhiều năm cũng không lập gia đình, ba lúc ấy làm sao có thể phụ cô ấy nữa." Hàn Lăng Sa không nói gì vẫn khóc. Hàn Hành Viễn cử động là thấy vết thương bị đau, nhưng nhìn cô khóc lại rất đau lòng, sùng rằng muốn đứng dậy lau nước mắt cho cô. Hàn Lăng Sa thấy bàn tay ông lập tức lùi ra sau, né tránh ông đụng vào. "Tiểu công chúa." Hàn Hành Viễn lúng túng đặt tay giữa không trung. "Cho tới bây giờ ba cũng không quên con. Giờ con đã trưởng thành, chẳng qua ba cảm thấy con có quyền được biết tất cả. Về phần con quyết định thế nào, ba cũng sẽ ủng hộ con. Ba con, ông ấy. Ba hy vọng con có thể đến huyện xem một chút. Con 20 tuổi cũng chưa từng đến đó một lần. Ba con là anh hùng chân chính. Ba hy vọng con không nên trách ông ấy." "Vì sao các người lại cưng chiều tôi như vậy? Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Ông có biết tung người ta lên cao rồi lại ném xuống như vậy là rất đau không? Đến bây giờ tôi đều chỉ nghĩ đến một gia đình yên ổn, không lạ gì thủ trưởng quân khu, tôi cũng không lạ gì là tiểu công chúa trong đại viện. Nếu như ban đầu chỉ có mẹ tôi và tôi sống cùng với nhau, các người không nên xuất hiện, như vậy bây giờ tôi sẽ rất vui vẻ đấy. Người lớn các người tại sao lại ích kỷ như vậy? Các người có nghĩ tới sau khi lớn lên tôi biết được sự thật sẽ như thế nào không? Ba của tôi không yêu mẹ tôi, ông chỉ vì báo ân mới cưới mẹ tôi. Điều này khác với một gia đình khác, bởi vì gia đình chúng ta không có tình yêu. Tiểu công chúa, làm sao có thể không có? Ba và mẹ con đều rất yêu con. Mặc dù ba con không ở đây, nhưng ông ấy thực sự cũng rất yêu con. Hàn Lăng Gia lau nước mắt, hít sâu, bình phục cảm xúc một chút, kéo cửa đi ra ngoài. Cố Trạch Vũ vừa thấy Hàn Lăng Gia đi ra, lập tức đứng dậy đón. Hàn Lăng Gia bình tĩnh khác thường nói với Cố Trạch Vũ. Đợi lát nữa, đưa em số điện thoại Ninh Mông cho anh. Anh giúp em đưa con bé ra sân bay, em đi ra ngoài. Cố Trạch Vũ nhìn thấy trên mặt Hàn Lăng Gia loáng thoáng vài giọt nước mắt, nhưng giọng nói không hề bối rối. Mặc dù hắn không yên lòng, rất muốn hỏi cô, nghe thấy Hàn Hành Viễn lại đang gọi hắn vào. Hàn Lăng Gia cầm tay hắn, buông ra rồi nói. Em không sao, anh đi đi, có thể ông ấy tìm anh có chuyện gì đấy. Anh nhớ giúp em đưa Ninh Mông ra sân bay, số điện thoại của nó em sẽ gửi qua di động cho anh gọi điện cho nó là được. Vậy em chờ anh bên ngoài một lát, anh sẽ ra ngay. Hàn Lăng Sa không gật đầu. Hàn Hành Viễn trong phòng bệnh cũng bắt đầu thúc giục. Cố Trạch Vũ đành buông tay cô đi vào phòng bệnh. Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Hành Viễn đang tựa đầu vào thành giường, cả người sụi lơ trên giường bệnh. Chỉ có mấy ngày, đại tá Hiên Ngang đã bị hành hạ thành ra như vậy, không còn khí thế dạy bảo ngày thường. Thật giống như ông lão ở tuổi xế chiều. Cậu qua đây, tôi hỏi cậu chuyện này. Hàn Hành Viễn nhìn về phía trước ghế salon trong phòng bệnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Cố Trạch Vũ khôi phục tinh thần, nghe lời ngồi xuống. Cậu nói thật cho tôi biết, cậu đã làm gì con bé chưa? Giọng nói Hàn Hành Viễn không nhận ra được chút cảm xúc gì, giống như đang nói chuyện bình thường. Cố Trạch Vũ kinh ngạc, không biết phải trả lời thế nào. Nếu như thành thật trả lời, nhất định sẽ gặp khó khăn. Nếu không thành thật trả lời, chẳng phải sẽ để lại ấn tượng không thành thật cho bố vợ tương lai hay sao? Hắn đang do dự, lựa chọn trả lời thế nào. Hàn Hành Viễn nhìn hắn mở miệng nói. Cậu không cần phải nghĩ cách lừa tôi. Trên cổ con bé vẫn còn dấu vết, tôi thấy rất rõ ràng. Cố Trạch Vũ ngồi ở kia có chút ảo não. Lúc ra cửa, cô hoảng hoảng hốt hốt, hắn cũng không chú ý đến, để cô chụp vội một bộ quần áo tới đây. Bây giờ bị Hàn Hành Viễn phát hiện, đoán chừng sau này sẽ không được thuận lợi. Bây giờ phải giải quyết vấn đề này mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Cố Trạch Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận. Tối qua cháu nhất thời xúc động. Chú Hàn, chuyện này phải trách cháu, nhưng chú yên tâm, mặc kệ có chuyện gì, cháu cũng không bao giờ phụ cô ấy. Cậu hối cải cái rắm. Hàn Hành Viễn nắm một cái ly trên bàn ném tới, nện ngay trán Cố Trạch Vũ, rồi nảy lên ghế salon. Bảo vệ canh giữ bên ngoài và Phương Bí Thư, Đường Mỹ Linh vừa trở về, cũng giật nảy mình, vội vàng đẩy cửa vào. Chỉ thấy Hàn Hành Viễn đang đỏ bừng mặt nhìn chằm chằm Cố Trạch Vũ, mà trên trán Cố Trạch Vũ có vết sưng đỏ rõ ràng. Sao lại thế này? Đường Mỹ Linh sợ Hàn Hành Viễn kích động động đến vết thương, vội vàng khuyên lơn. Hàn Hành Viễn đẩy tay bà ra, chỉ vào Cố Trạch Vũ giống giận. Con bé mới 20 tuổi, cậu lại có thể dám làm chuyện đó với con bé sao? Có phải cậu cảm thấy con bé và những người phụ nữ trước kia của cậu đều dễ dàng lừa gạt không? Tôi nói cho cậu biết, Cố Trạch Vũ, cậu đừng cho là những chuyện cậu làm trước kia ở Kinh Đô thì tôi không biết. Cậu dám đối xử với con bé như cách đã từng đối xử với những người phụ nữ khác. Hàn Hành Viễn tôi tuyệt đối không để cho tiểu tử cậu chịu nổi. Hàn Hành Viễn lúc này chỉ vào cảnh vệ quát. Cậu, đánh chết cậu ta cho tôi. Thủ trưởng, chuyện này... Anh cảnh vệ nhìn Cố Trạch Vũ cũng rất khó khăn. Người ta là trung tá, hắn nào dám đánh. Huống chi hắn cũng đã sớm nghe tới, Cố đoàn trưởng là con trai độc nhất của thiếu tướng Tổng Sam Bắc Kinh. Nếu mình thật sự xuống tay, về sau Cố thiếu sẽ ăn tươi nuốt sống hắn hay sao? Cậu sợ cái gì? Hàn Hành Viễn thấy cảnh vệ đứng im, không dám động, vừa giận dữ. Nếu cậu ta dám động vào cậu, lão đây sẽ không tha cho cậu ta, đánh cho tôi. Nói là mọi việc được giải quyết rồi, nhưng cảnh vệ cũng không biết phải phản ứng ra sao. Ngược lại, Cố Trạch Vũ đứng im ở kia, dùng ánh mắt nhìn cảnh vệ ý bảo không cần kiêng dè thân phận. Trong lòng Cố Trạch Vũ cũng hiểu, lúc này nếu không chịu đòn của Hàn Hành Viễn, khẳng định sẽ không làm tiêu được mối hận trong lòng ông. Hàn Lăng Sa được ông nuôi từ nhỏ đến lớn, 20 năm qua vẫn coi như một đứa trẻ bằng gốm nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ rơi vỡ. Bây giờ hắn biến bảo bối tâm can của nhà người ta thành người của mình, không thể cho qua được. Anh cảnh vệ hiểu được ý của Cố Trạch Vũ, lúng túng đến cạnh Cố Trạch Vũ đánh một quyền. Đều là bổ đội, cũng có mấy phần bản lĩnh, huống chi lại là một cảnh vệ. Nắm đấm thép rơi trên người hắn, phát ra từng tiếng bốp bốp. Cố Trạch Vũ vẫn cắn răng chịu đựng từng quả đấm nặng nề rơi trên người, không dám rên gì. Anh cảnh vệ cũng rất thức thời, chiếu cố đến mặt mũi của Cố Trạch Vũ, không để hắn mất mặt. Cho nên, không biết Cố Trạch Vũ rốt cuộc bị đánh thành dạng gì. Hàn Hành Viễn một bên chỉ lạnh lùng nhìn, cũng không bảo dừng. Cảnh vệ dĩ nhiên cũng không dám dừng lại. Phương Bí Thư nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể than thở. Thời gian trước, thủ trưởng bảo ông tìm người Bắc Kinh điều tra một chút chuyện của Cố Trạch Vũ. Kết quả là người kia nghe nói đi điều tra Cố Trạch Vũ đã nói thẳng. Có điều tra cái gì nữa? Cố Trạch Vũ không phải là con trai Cố Thiếu Tướng, mọi người trong kinh đều biết hay sao? Vị thái tử gia kia thật đúng là ra tay rất hào phóng, cùng với mấy người trong đại viện bao một lúc mấy người ăn chơi hồ đồ một đêm, nghe nói là mọi loại ăn chơi đều đã từng trải qua. Thì còn ai dám giao con gái nhà mình cho hắn? Đường Mỹ Linh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Hàn Hành Viễn phẫn nộ, lại nghĩ đến Hàn Lăng Sa có quan hệ với Cố Trạch Vũ, cũng đành im lặng. Bà hiểu về chuyện của Hàn Lăng Sa, bà luôn không có quyền lên tiếng. Cố Trạch Vũ bị cảnh vệ đánh một quyền ở sau dạ dày lập tức phản ứng đau đớn. Hắn cũng không kiên trì được nữa, lập tức ngã xuống ghế salon. Anh cảnh vệ thấy hắn ngã xuống, vẻ mặt khổ sở, lập tức dừng tay, đứng bên lo lắng nhìn Hàn Hành Viễn. Sao lại dừng? Giọng nói Hàn Hành Viễn vẫn lạnh lẽo như cũ. Lão Hàn, ông không cần kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ông đánh con nhà người ta thành ra như vậy, đợi đến lúc Cố Thiếu biết, không chừng sẽ nghĩ thế nào đây? Đường Mỹ Linh nhìn Cố Trạch Vũ bị đánh đến như vậy, cũng không đành lòng, lên tiếng khuyên bảo. Cố Trạch Vũ, cậu xem chừng mấy chuyện khôn kiếp kia. Cố Trạch Vũ chống ghế salon đứng lên, nhìn Hàn Hành Viễn nói từng câu từng chữ. Chuyện quá khứ là lỗi của cháu, chuyện tối qua cũng là lỗi của cháu, cháu sẽ không phủ nhận. Nếu như cháu đã đến thành phố Dê, thì cháu đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với cô ấy rồi. Như vậy, cháu sẽ giải thích chuyện quá khứ với cô ấy rõ ràng. Hơn nữa, còn đoạn tuyệt sạch sẽ, chú yên tâm. Cách một đoạn, nhưng Hàn Hành Viễn vẫn có thể nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt hắn. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới Đường Mỹ Linh năm đó. Khi đó, cô lại tìm đến hắn một lần nữa, nói cho hắn biết cô không quan tâm, chỉ cần ở bên cạnh chăm sóc hắn là được rồi. Lúc cô nói những lời này, ánh mắt kiên định giống như Cố Trạch Vũ như đúc. Vừa rồi cô ấy ra ngoài, cháu không yên tâm, cháu đi xem trước một chút. Cố Trạch Vũ nói xong câu đó, khập khiễng rời khỏi phòng bệnh. Hàn Lăng Sa nhìn ba chữ không ngừng lóe lên trên màn hình điện thoại, do dự một lát, nhấn tắt rồi tắt nguồn. Theo thứ tự xếp hàng, rất nhanh sẽ đến phiên cô. Sau khi cô nhận lấy phiếu vẫn ngồi ở trong phòng chờ ngẩn người. Vừa rồi ở trong phòng bệnh, mỗi một chữ Hàn Hành Viễn nói đều vượt qua sức chịu đựng của cô. Cô không muốn tin, nhưng mỗi câu nói của Hàn Hành Viễn đều để lộ cảm giác rất chân thực. Cô có cảm giác như mình sắp sửa bị trói trên một cái giá, thấy rõ mọi chuyện xảy ra năm đó, lịch sử phong trần năm đó. Điều đó không chỉ mang đến cho cô cảm giác sợ hãi, mà còn có cảm giác chua xót và tự trách, không cách nào nói được. Cố Trạch Vũ không gọi được điện thoại cho Hàn Lăng Sa, bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Hắn không biết vừa rồi Hàn Lăng Sa và Hàn Hành Viễn rốt cuộc nói những chuyện gì. Nếu như Hàn Lăng Sa thật sự nghe lời hắn, hỏi Hàn Hành Viễn chuyện năm đó, như vậy phản ứng của cô quá trấn định đến mức khác thường. Lấy điện thoại di động ra, bật đến phần tin nhắn, lấy số điện thoại Ninh Mông gọi. Bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói trước sau đều ngọt ngào đáng yêu. Alo, ai vậy? Ninh Mông à, anh là Cố Trạch Vũ. À, anh rể. Ninh Mông vừa nghe thấy giọng anh rể họ mình thì hết sức sùng bái, lập tức phấn khích. Sao anh lại gọi điện thoại cho em? Chị em bảo anh đưa em đến sân bay à? Nhưng hôm nay em không về. Anh muốn hỏi em một chút, chị em bây giờ có ở cạnh em không? Không, vừa rồi chị ấy về lấy toàn bộ tiền mặt cầm đi, nói là muốn đến chỗ nào đó, em còn tưởng là hai người cùng nhau. Thế sao ạ? Bây giờ điện thoại của chị em tắt máy, anh... Cố Trạch Vũ lo lắng vò vò mái tóc ngắn. Vậy em đến bệnh viện trước đi, cậu em nhập viện rồi. Em đến hỏi một chút xem chị em có thể đến đâu, đừng nói là anh nói. Tại sao vậy anh rể? cậu em không đồng ý chuyện của hai người sao? Bây giờ xảy ra một chút chuyện, em nhớ lời anh nói. Anh đến một số nơi khác xem chị em có thể đến đó không? Cố Trạch Vũ cúp điện thoại rồi chạy về đại viện. Cảnh vệ đứng gác biết xe của hắn đang chuẩn bị cho đi. Cố Trạch Vũ mở cửa xe xuống hỏi. Hôm nay Hà Lăng Sa trở về không? Ai ạ? Hà Lăng Sa. Cố Trạch Vũ nhìn vẻ mặt hắn mở mịt bổ sung thêm. Con gái của Hàn sư trưởng. À, tiểu công chúa sao? Không, lâu rồi cũng chưa trở về. Cố Trạch Vũ vừa nghe xong lập tức đổi hướng. Nhân viên bảo vệ nhìn đuôi xe đằng sau càng thêm mờ mịt. Nếu như cô không về đại viện, cô sẽ đi đâu đây? Lái xe trở về nhà mình tìm một vòng, ngay cả phòng bếp cũng tìm hết, cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Cố Trạch Vũ chán trường ngồi trên ghế salon, rút một điếu thuốc, hút vài hơi rồi mạnh mẽ dập tắt, lấy điện thoại di động ra tiếp tục gọi lại cho cô. Tiếng nhắc nhở lạnh lùng ở đầu máy bên kia vang lên không biết bao nhiêu lần. Cố Trạch Vũ cũng không thấy phiền, lại sợ Ninh Mông gọi lại nên cũng không dám gọi thêm cho Hàn Lăng Sa. Đợi vài phút, điện thoại của Ninh Mông gọi tới, Cố Trạch Vũ vội vàng bắt máy. Anh rể, cậu em cũng không biết chị đi đâu, đã phái người đi tìm. Chỉ là em có nghe được cậu nói, có thể chị em đã về quê của mợ rồi. Quê mợ chính là thành phố C, chỗ đó là quê của bà ngoại xa. Cậu em đã phái người đi tìm rồi. Anh rể, anh nhanh lên, cơ hội đập công tốt như vậy. Cố Trạch Vũ tắt điện thoại xong, lập tức chạy đến sân bay. Cùng lúc đó, Hà Lăng Sa lên máy bay, đi thành phố B. Cố Trạch Vũ chạy tới sân bay, vừa lúc gặp được Phương Bí Thư tuân lệnh đến thành phố C tìm Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ không suy nghĩ nhiều, mua hai vé, rồi ngồi ở phòng chờ cùng Phương Bí Thư chờ máy bay. Cố đoàn trưởng, quân diễn sắp tới, cậu thật sự yên tâm à? Phương Bí Thư, hai ta cũng không cần vòng vo. Lần này tôi thật sự muốn bắt người trở về. Chuyện về Bắc Kinh cũng sẽ đăng lên nhật báo. Nếu cô ấy không muốn ở chỗ này, đương nhiên tôi sẽ không miễn cưỡng. Nghĩ thì tốt lắm. Còn về phần Hàn sư trưởng có cho qua hay không mới là vấn đề. Cố Trạch Vũ cảm thấy phiền não, đứng lên, đi tới một bên, gọi điện thoại cho mẹ của mình. Mẹ, tìm giúp con một người quen ở thành phố C, giúp con làm chuyện này. Mẹ nói con, sao lúc này lúc thế kia vậy? Mẹ nghe ba con nói, các con sắp có quân diễn, con cả ngày muốn đi chỗ khác. Nếu thua trong đợt quân diễn làm mất mặt ba con, mẹ xem ba con sẽ chỉnh con như thế nào. Còn nữa, chuyện con dâu lần trước, con nói sao không thấy kết quả gì vậy? Mất công, mẹ nói mấy lời tốt đẹp về con với chú Hàn. Mẹ gọi điện cho chú Hàn sao? Mẹ chỉ muốn nói chuyện một chút, hai nhà chúng ta cũng được xem là môn đăng hộ đối. Con cũng không còn ít tuổi nữa, cũng đến lúc rồi. Sao chuyện gì mẹ cũng hồ đồ tham gia vậy? Bây giờ thì tốt rồi, khắp nơi người ta tra xét con trai mẹ, không cho con gái họ bước chân vào nhà họ Cố nữa. Mẹ nói tiểu tử con muốn ăn đòn sao? Điều này sao có thể trách mẹ? Không phải mẹ thấy con cũng sắp 30 tuổi, cả ngày vẫn làm kẻ độc thân chạy loạn, không nhanh được sao? Trước đây còn làm mấy chuyện này, không người nào là không lắc đầu, điều này còn có thể trách ai đây? Được rồi, chuyện của con về sau từ từ nói. Trước hết, mẹ giúp con tìm một người quen đáng tin cậy một chút. Con đang ở sân bay rồi, đoán chừng 3 giờ nữa sẽ đến thành phố C. Con đi thành phố C làm gì vậy? Con cũng không thông báo trước một tiếng, nếu là giết người phóng hỏa, mẹ còn phải tìm cho con một người đáng tin sao? Con không phải như lời mẹ nói đâu. Xa, con dâu mong muốn của mẹ xảy ra mâu thuẫn với ba. Cô ấy đã bỏ đi, bây giờ không ai tìm được. Nếu chú Hàn không phải vừa làm xong phẫu thuật, xem chừng cũng phải đến thành phố C. Hành động quả thật không dễ dàng gì, con phải chạy đi tìm người trước. Có nghiêm trọng lắm không? Nếu không mẹ xin nghỉ vài ngày tới đó một chuyến. Mẹ, đừng thấy chuyện gì cũng lao vào. Trước tiên mẹ tìm giúp con một người, con cúp máy trước đây. Con đang đợi điện thoại xa gọi tới. Mẹ chiếm đường dây này, con sợ không nhận được điện thoại của cô ấy. Được, con làm việc phải chú ý. Thật vất vả, mẹ mới chú ý đến một cô gái. Con lại sắp để tuột con dâu của mẹ mất rồi. Được rồi, con biết rồi. Con cúp máy đây. Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ quay lại chỗ ngồi, chỉ thấy đôi mắt đen của Phương Bí Thư quan sát từ đầu đến chân, trong mắt có nét cười. Cố đoàn trưởng, có phải cậu muốn tìm chi viện đằng sau không? Cố Trạch Vũ liếc ông, không để ý mà tiếp tục gọi điện cho Hàn Lăng Sa. Cô vẫn tắt máy. Tắt máy lâu như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Trạch Vũ không muốn suy nghĩ. Hắn biết, gặp tình huống như thế này, chỉ sợ càng biết càng sợ. Hắn cũng hiểu, bản thân mình không thể sợ, chỉ cần sợ sẽ làm mất đi khí chất đàn ông. Đồng thời như vậy sẽ mất đi một chỗ dựa cho cô lệ thuộc vào, có thể làm cho người có tư cách phó thác. Điện thoại reo khiến khóe mắt Cố Trạch Vũ giật giật một cái, vội vàng cầm lên xem là điện thoại của doanh trại gọi tới. Chính ủy, cậu còn biết gọi tôi là chính ủy sao? Rốt cuộc thì bao giờ cậu mới trở lại? So với việc lão đây chạy Việt dã 10 km mang theo đám nhóc kia còn khó hơn. Bọn chúng cứ không ngừng hỏi bao giờ thì cậu trở về. Cậu nói xem, tôi đây là chính ủy, một người làm công tác tư tưởng, làm sao phải đi thao luyện hả? Chú nói cho bọn họ biết tôi đang đi tìm vợ. Cố Trạch Vũ gào xong câu này liền ngắt điện thoại, dựa vào ghế, cầm điện thoại trong tay, cau mày như đang suy nghĩ cái gì đó. Lúc này, Hà Lăng Sa đang ngồi trên máy bay, nhìn ra tầng mây ngoài cửa sổ sơ trước mắt. Ba mẹ thương mình 20 năm, một ngày tự nói với mình rằng ông không phải là ba cô. Chỉ vì ông muốn cảm ơn nên mới cưới mẹ cô, mới nuôi dưỡng giáo dục cô. Hoang đường như vậy làm cho cô tự trách mình vượt xa dự đoán của Hàn Hành Viễn. Cô được cưng chiều mà kiêu căng, cô hoành hành trong đại viện 20 năm. Thì ra cô không thuộc về trong đó, cô căn bản cũng không phải là người ở trong kia. Như vậy, kiêu ngạo và sự cưng chiều bị ép buộc mà cô nhận được rốt cuộc là cái gì? Đó là hạnh phúc cả đời của Hàn Hành Viễn và Đường Mỹ Linh. Bởi vì lũ lụt đặc biệt lớn của 20 năm trước, các chiến sĩ hy sinh cũng không ít, cho nên năm đó ở thành phố B đã cho xây một quảng trường kỷ niệm. Sau khi Hàn Lăng Sa đến thành phố B, muốn đi thẳng đến huyện L, ngồi trên xe taxi, nghe tài xế nói đến quảng trường nên cũng đến đây luôn. Trên quảng trường có một bia đá khắc tên tuổi, phía trên đều là tên họ của những liệt sĩ hy sinh trong trận lũ lớn năm ấy. Hàn Lăng Sa xem theo thứ tự tên tuổi, hốc mắt càng ngày càng nóng. Lúc nhìn thấy hai chữ Lâm Sa, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Bởi vì nằm ở vị trí thấp nên Hàn Lăng Sa có thể đưa tay chạm tới, run rẩy đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa. Khi vuốt hai chữ kia, Hàn Lăng Sa lặng lẽ nhớ tới mình tên là Hàn Lăng Sa. Quảng trường có nhân viên quản lý đặc biệt, bà cô đó nhìn cô vuốt dòng chữ được khắc trên đá rất lâu, vội vàng tiến lên ngăn cản. Cô gái, không nên động vào, sẽ hóa đá đấy. Hàn Lăng Sa kinh ngạc quay đầu lại. Bà cô kia nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cũng không đành lòng tò mò hỏi. Đó là người thân của cháu à? Hàn Lăng Sa gật đầu loạn xạ, lau nước mắt hỏi. Cô à, từ đây đến huyện L có thể đi chuyến tàu nào vậy? Huyện L à, bến xe Bắc Thành, đi xe nửa giờ. Cô nên chú ý kẻ trộm, chỗ đó kẻ trộm khá nhiều. Cảm ơn cô. Cố Trạch Vũ nghe sân bay nhắc nhở đăng ký, nhìn điện thoại vẫn không thấy có bất kỳ tiếng chuông nào, không thể làm gì khác hơn là tắt máy. Trên máy bay, Phương Bí Thư tựa vào ghế nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện như có cái gì, lập tức nhỏ giọng gọi. Hàn sư trưởng sẽ không kể tất cả mọi chuyện cho tiểu công chúa nghe chứ? Có chuyện gì à? Cố Trạch Vũ nhìn ông không hiểu. Không có gì. Phương Bí Thư dĩ nhiên sẽ không kể chuyện này cho người ngoài. Cố Trạch Vũ làm sao không nhận ra ông có chuyện gạt mình. Hắn cũng hơi suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng. Tối qua và sáng sớm hôm nay, tôi nói với cô ấy nên nói chuyện với chú Hàn một chút. Tốt nhất là nói hết tất cả mọi chuyện. Phương Bí Thư, rốt cuộc mấy người gạt tôi điều gì? Cố Trạch Vũ không thèm để ý đến giọng nói tức giận của ông, cố chấp hỏi. Về chuyện của Lục Liên năm đó, cậu có tư cách để biết sao? Cố Trạch Vũ cảm giác danh hiệu Lục Liên này rất quen thuộc, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên nhớ lại, ba mình đã từng là một trong đoàn Lục Liên nào đó của quân khu D. Nói cách khác, rối rắm giữa Hàn Lăng Sa và Hàn Hành Viễn sao lại có liên quan đến Lục Liên? Sao chưa bao giờ nghe ba mình nhắc tới? Sau khi Hàn Lăng Sa đến huyện L, căn bản không biết làm thế nào để tìm được phần mộ chôn quần áo và di vật của Lâm Sa. Cũng may huyện L không lớn lắm, cô chỉ có thể đi trên đường, mong muốn có thể gặp may mắn, tìm được manh mối gì đó. Buổi sáng đi vội, vừa bước ra đến cửa, Cố Trạch Vũ ép cô uống một ly sữa tươi. Trải qua một ngày dày vò như vậy, cô đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng. Trên người cô cũng không mang theo nhiều tiền. Hàn Lăng Sa tùy tiện chọn một quán mì nhỏ, gọi một bát mì trộn từ từ ăn, cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Sắp 3 giờ chiều, trong quán cơ bản không còn ai. Hàn Lăng Sa một mình ngồi một bàn, thỉnh thoảng có nghe được bà chủ tán gẫu với bạn. Tôi nói, có phải bà đã mua tiền vàng rồi không? Sao bà biết? Hàng năm, không phải bà đều đến đây mua trước sao? Bà cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Người ta dù gì cũng là ân nhân cứu mạng tôi. Tôi nghe một người lính đồng hành của bọn họ nói, tháng 11 là sinh nhật người đó. Ngày đó thể nào cũng phải tế bái một chút chứ. Tôi nói, bà đúng là phúc lớn mạng lớn gặp được bộ đội tốt như vậy. Chỉ là người đàn ông đó cũng thật đáng thương, đi sớm như vậy, không biết người nhà thì thế nào. Năm đó tôi đi sau họ đến quân khu thành phố C, nhưng cơ bản không vào được. Kết quả là ngày người ta tổ chức lễ truy điệu mới có người dẫn chúng ta đi vào. Tôi thấy vợ người đó còn ôm đứa bé. Thật không biết là tôi tạo nghiệt hay là cái gì. Hà Lăng Sa nghe đến đó, ném đôi đũa chạy đến trước mặt hai người phụ nữ đang nói chuyện, làm cho người ta sợ hết hồn. Ơ cô gái, cô không ăn à? Bà chủ cười hỏi. Hà Lăng Sa gật đầu rồi mới hỏi người phụ nữ ngồi đối diện bà chủ quán. Người cứu cô có phải tên Lâm Sa không? Người phụ nữ kia kỳ quái nhìn cô, thấy cả người cô mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ, không giống người của cái huyện nhỏ này. Làm sao cô biết chứ? Cô dẫn cháu đi xem phần mộ của ông ấy. Nói xong, nước mắt Hà Lăng Sa không ngừng rớt xuống. Cố Trạch Vũ vừa xuống máy bay, liền thấy người tiếp hắn ở phía trước. Người nọ mặc một bộ đồ tây dày da, dáng vẻ lịch sự giơ bảng tên của hắn. Bên cạnh không ít người bụng phệ đang đứng, nhìn lại biết đến để đón hắn. Tôi chính là Cố Trạch Vũ. Cố đoàn trưởng, hoan nghênh, tôi là bí thư thành phố C Lý Tiến. Một lãnh đạo bên cạnh bước tới, bắt tay hắn. Mọi người không cần quá khách khí, tôi tới là để làm việc. Nhưng tôi cũng chưa quen thuộc thành phố C lắm, phiền mọi người giúp tôi một tay. Chỉ cần cậu nói một câu, chúng tôi không thể chối từ. Vậy được, giúp tôi tìm người. Người phụ nữ kia dẫn Hàn Lăng Sa đến một phần mộ bình thường rồi dừng lại phía trước. Trước mộ không lập bia, chỉ là một nấm mộ bình thường phổ biến bên sườn núi, không khác biệt với những nấm mộ xung quanh. Hàn Lăng Sa nhìn thấy nắm đất này, cố gắng kìm nén nước mắt, nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng. Ba. Bên này, Cố Trạch Vũ cùng Phương Bí Thư đến nhà bà ngoại Hàn Lăng Sa. Bà nói Hàn Lăng Sa căn bản không ở đây. Cố Trạch Vũ sợ bà lo lắng nên cũng không dám nói cho bà biết tình huống thật sự, chỉ là nói tìm cô có việc. Mà tòa thị chính bên kia phái người đi điều tra cũng không tra được chút tin tức nào của Hàn Lăng Sa ở thành phố C. Cố Trạch Vũ cảm thấy lo lắng, điện thoại Hàn Lăng Sa vẫn còn đang tắt máy. Phương Bí Thư cũng báo cáo tình hình bên này cho Hàn Hành Viễn. Cố Trạch Vũ lúc này nhận được điện thoại của Ninh Mông. Anh rể, anh tìm được chị em không? Ba mẹ anh đến thành phố C rồi, đang ở chỗ cậu em. Cố Trạch Vũ không đoán được ba mẹ là hành động nhanh như vậy, nhưng xét theo tình hình hiện nay, ba mẹ đến cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, tình bằng hữu giữa ba và Hàn Hành Viễn cũng gắn kết như sắt, nói chuyện giúp mình có thể cũng có tác dụng nhất định nào đó. Mấy ngày nay, Cố Trạch Vũ ở trong thành phố C, quan chức lớn nhỏ đều cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ vị thiếu gia này không hài lòng, tất cả bọn họ sẽ game over. Cố đoàn trưởng, có phải người cậu cần tìm căn bản không đến thành phố C hay không? Chúng tôi dường như đã xuất hết lực lượng đi tìm, thật sự không tra ra được chút hành tung nào của người kia. Mọi người còn muốn nói thêm gì nữa? Điện thoại của Cố Trạch Vũ đã reo lên, cầm lên vừa nhìn chính là ba mình gọi. Cố Trạch Vũ vội vàng nhận. Ba, sao rồi? Đã tìm thấy người chưa? Vẫn chưa. Mặc kệ thế nào, con cũng phải đảm bảo an toàn, mang người về nguyên vẹn cho ta. Nếu con bé thiếu một cọng tóc, con cứ chờ hình phạt của ta. Ba, con hỏi ba chuyện này, ba đừng cúp máy. Chuyện gì cũng không thể sánh được việc tìm tiểu công chúa. Bây giờ chuyện gì cũng không được nghĩ tới, tìm người rồi hãng nói. Vâng. Cố Trạch Vũ thấy Cố Thiếu gần nổi giận, cũng không dám qua loa, vội vàng đồng ý. Đúng rồi, vậy chú Hàn. Chuyện như vậy trước để sang một bên. Nếu tiểu công chúa thật sự đồng ý gả cho con, đợi đến lúc con bé tốt nghiệp, ta tuyệt đối sẽ triệu hồi con về nhà ngay lập tức. Nếu thật sự như chú Hàn nói, như vậy Cố Trạch Vũ, xem ta có đánh gãy chân con không. Có những lời này của ba mình, trong lòng Cố Trạch Vũ cũng yên tâm phần nào. Hàn Lăng Sa trú tạm trong nhà của người phụ nữ kia, tuy rằng trên người không mang nhiều tiền mặt, cô vẫn cố gắng nhét vào tay người nhà họ một phần nhỏ. So với việc ở khách sạn, ở đây tiện nghi hơn nhiều. Người nhà kia coi cô là con gái của ân nhân, quả thực đối đãi với cô còn hơn cả khách quý. Hàn Lăng Sa biết tất cả những điều này là bởi vì cô là con của một vị anh hùng đã yên giấc ngàn thu. Cô gái, lần này cô đặc biệt đến thăm cha sao? Vâng ạ. Cô còn trẻ tuổi, là tôi thực sự xin lỗi ba cô. Năm đó nếu không phải do tôi liên lụy cho ông ấy, thì cũng không. Cô gái, cô tên là gì? Hàn Lăng Sa. Người phụ nữ kia nghe tên, đoán chừng là thấy họ khác nhau, lúng túng ngậm miệng. Không khí lập tức im ắng. Hàn Lăng Sa cầm ly uống mấy ngụm trà, hồi tưởng chuyện mấy ngày nay. Lúc này cô đột nhiên nhớ tới, cho tới bây giờ cô thậm chí đã quên tất cả những gì ở thành phố Dê, bao gồm cả người, cả công việc. Nằm trên giường 8 giờ tối, Hàn Lăng Sa thế nào cũng không ngủ được, nghĩ tới ngày mai phải đi, cô quyết định thu dọn quần áo trước. Ngày mai cũng có thể đến phần mộ gặp ba. Nghĩ đến những điều này, Hàn Lăng Sa mới bắt đầu sửa soạn đồ đạc, dọn dẹp túi sách. Đụng phải điện thoại di động, cô mới nhớ từ sân bay đến giờ vẫn chưa mở máy. Người cuối cùng điện thoại là lúc Cố Trạch Vũ gọi tới. Cố Trạch Vũ. Hàn Lăng Sa mặc niệm trong lòng mấy lần, nhấn nút mở máy. Lập tức điện thoại cũng rung liên tục, tất cả là những tin nhắn mấy ngày qua. Mở điện thoại ra, cơ hồ đều là tin nhắn Cố Trạch Vũ gửi đến. Hàn Lăng Sa ngẩng đầu nhìn ánh trăng chiếu sáng cả bầu trời đêm, lại về quá khứ. Cố Trạch Vũ đang suy nghĩ có nên về thành phố Dê trước hỏi rõ sự tình hay không, hiểu rõ Hàn Hành Viễn rốt cuộc nói chuyện gì với Hàn Lăng Sa. Ở thành phố Dê nhiều ngày như vậy, hoàn toàn vẫn không có tin tức gì của cô. Coi như cô muốn trốn, cũng không nên lẩn mất như vậy. Phủ thị chính thành phố C cơ hồ là dốc hết toàn lực cũng không tìm thấy Hàn Lăng Sa. Có lẽ cô thật sự không ở đây. Đúng lúc này, điện thoại Cố Trạch Vũ vang lên. Cố Trạch Vũ nào có tâm tình nhận, chỉ là liếc sơ qua màn hình. Trong khoảng chừng mấy giây, hành động nghe điện thoại gấp gáp, khoa trương, xem ra rất đáng cười. Xa xa. Cố Trạch Vũ vừa nói, Phương Bí Thư lập tức dừng động tác quay số. Không gian dường như yên tĩnh thần kỳ. Mọi người hình như cũng đang cố gắng ngừng thở, chờ người bên kia nói. Em rốt cuộc đang ở đâu? Em giờ đang ở thành phố B. Em... Cố Trạch Vũ. Hàn Lăng Sa gọi tên hắn, rồi không biết nói gì. Chẳng qua là cảm thấy nhiều ngày trôi qua, bản thân phải kìm nén thì không thể chịu được nữa. Vừa nghe thấy giọng hắn, cô liền trút bỏ hoàn toàn những mệt mỏi và đau thương. Nước mắt không khống chế được rơi xuống. Ngoan, đừng khóc. Có bị thương hay gặp chuyện không may không? Vừa nghe thấy cô nức nở, Cố Trạch Vũ đau lòng muốn chết, dịu dàng kiên nhẫn dụ dỗ. Không có, em, anh đang ở đâu? Đột nhiên cô cảm thấy nhớ hắn, thật muốn trốn vào lồng ngực hắn. Em chờ anh. Cố Trạch Vũ không trả lời, chỉ nói một câu liền ngắt điện thoại, lấy áo khoác đứng dậy nói. Cô ấy bây giờ đang ở thành phố B, chúng ta lập tức đi ngay. Phương Bí Thư gật đầu vô cùng lo lắng đi ra ngoài. 5 phút sau, một chiếc Việt Dã đã dừng trước quán rượu. Cố Trạch Vũ ngay cả nói cũng không kịp nói, lập tức ngồi vào buồng lái, đợi Phương Bí Thư lên xe lập tức lái đi. Chỉ là Cố Trạch Vũ không biết, chờ hắn đến thành phố B cũng đã chậm một bước. Khi Cố Trạch Vũ cúp điện thoại, Hàn Lăng Sa đang chuẩn bị gọi lại thì Hàn Hành Viễn đã gọi tới. Cô chần chờ một hồi lâu, nếu như đối mặt với Cố Trạch Vũ, cô có thể làm nũng, có thể lệ thuộc vào, có thể sai bảo. Nhưng bây giờ đối mặt với Hàn Hành Viễn, cô chỉ còn cách tự mình nhận sai. Đoán chừng bên này sẽ không ai nghe máy, bên kia đã ngắt điện thoại, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn đến. Bây giờ, lời nhắn của Hàn Hành Viễn, bất đắc dĩ tất cả là cưng chiều. Tiểu công chúa, nghe điện thoại đi, không cần để ba lo lắng thêm nữa. Lúc Hàn Lăng Sa đọc cẩn thận từng câu từng chữ đến lần thứ ba, điện thoại lại reo lên, lần này vẫn là Hàn Hành Viễn. Lần này cô không chần chờ thêm nữa, nhận điện thoại. Hàn Hành Viễn còn chưa mở miệng, Hàn Lăng Sa đã rơi nước mắt, giọng nức nở, đứt quãng, nói không được một câu hoàn chỉnh. Tiểu công chúa, đừng khóc, con bây giờ đang ở thành phố B sao? Có phải con đi tìm ba con rồi đúng không? Ba. Hàn Lăng Sa nghe thấy Hàn Hành Viễn nói ba chữ, ba con, càng cảm thấy trong lòng chua xót, cổ họng khàn khàn. Ba, thật xin lỗi, có phải con đã quá tùy hứng hay không? Con vẫn luôn cho rằng ba có lỗi với mẹ con, cho nên cái gì con cũng thích làm trái lời ba. Lúc đó con cảm thấy con hận ba thấu xương, làm cho ba quan tâm đến con rồi cố tình không chú ý đến ba. Nhưng thấy ba đối xử tốt với con như vậy, con lại không nhẫn tâm, cho nên con đem tất cả thù hận trong lòng mình vứt hết lên người dì ấy. Con từ chối dì ấy vào nhà chúng ta, con từ chối gặp dì ấy, từ chối tất cả những gì liên quan đến dì ấy. Con thật sự không nghĩ nguyên nhân đằng sau lại như thế này. Thật xin lỗi. Con nghe ba nói, thật ra cũng không cần thiết phải nói xin lỗi gì cả. Con biết không, cho đến bây giờ, ba chưa từng có suy nghĩ muốn con cúi đầu xin lỗi ba. Những thứ này đều là ba nợ con. 20 năm trước nếu không phải ba con, bây giờ ba đã không thể ngồi ở vị trí này. Ba chỉ hy vọng con có một ngôi nhà hoàn chỉnh mà thôi. Ba chỉ hy vọng cho con những thứ tốt nhất. Chỉ hy vọng con trở thành người hạnh phúc nhất. Bởi vì con có tư cách có được những thứ này. Về nhà thôi. Được, ngày mai con về. Con vừa gọi điện cho cố Trạch Vũ. Tiểu tử kia cũng thật là nhanh. Ba đoán là con về thành phố C. Không biết tiểu tử kia làm sao biết được tin tức này. Lập tức bay đến đó. Vừa nhắc đến cố Trạch Vũ, Hàn Hành Viễn trong lòng cảm thấy thật ghen tị. Cảm thấy hắn cực kỳ không thuận mắt. Ba nói anh ấy giờ đang ở thành phố C tìm con sao? Con không biết à? Hàn Hành Viễn có chút giật mình. Nó không nói cho con biết sao? Hàn Lăng Sa nhớ tới buổi sáng hôm đó, cố Trạch Vũ nói quân diễn lần này rất quan trọng. Hắn muốn tập trung thời gian huấn luyện. Hắn thực sự rất bận. Như vậy, hiện tại hắn đi thành phố C nhiều ngày thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn sao lại ngốc như vậy? Mặc dù cô từ nhỏ đến lớn đã luôn được mọi người cưng chiều, nhưng cô cũng đã 20 tuổi rồi. Làm sao cô không biết cách chăm sóc cho mình thật tốt cơ chứ? Hắn vứt bỏ cả đoàn ở lại phía sau như vậy, bỏ cả huấn luyện, đến lúc quân diễn diễn ra thì làm thế nào? Ba, khoan đã, con gọi điện cho anh ấy. Hàn Hành Viễn nghe xong câu này, trong lòng cảm thấy không vui. Mình nuôi nấng con gái 20 năm, sau mấy ngày biến mất mới nói được mấy câu, không kịp chờ, đã gọi điện thoại cho tiểu tử kia. Còn là tự mình đẩy tới. Làm sao hắn không có đãi ngộ như vậy được kia chứ? Về chuyện này con cũng không cần gấp vậy. Không phải, con phải nói trước cho anh ấy một tiếng là đừng tới đây nữa. Vừa đúng con đi thăm bà ngoại một chút. Trong bụng Hàn Hành Viễn nghĩ rằng, ta nuôi con gái lớn lên, sao có thể dễ dàng đưa cho tiểu tử kia? Suy nghĩ chốc lát rồi nói. Dù sao Phương Bí Thư cũng đi cùng với hắn, bà nói cho bọn hắn là được, con cũng không cần gọi điện thoại tới nữa. Huống chi bây giờ hắn đang lái xe, nếu con gọi điện tới, không phải sẽ quấy rầy hắn lái xe sao? Vốn là đi ban đêm, đường xa xe cộ cũng không an toàn. Hàn Lăng Sa nghĩ cũng đúng, mới vừa rồi nghe giọng nói của cố Trạch Vũ, giống như đang rất mệt mỏi. Hắn luôn là người tràn đầy sinh lực. Nghe giọng nói kia, đoán chừng là mấy ngày vừa rồi không chợp mắt, nên cũng không gọi điện thoại tới nữa. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Hành Viễn lạnh lùng cười một tiếng. Cố Trạch Vũ, cậu là người rất tích cực đúng không? Được, tôi cho cậu đi thành phố B, đi không công một chuyến. Tiểu tử cậu không phải rất thích tìm tiểu công chúa khắp nơi sao? Tôi để cho cậu tìm đủ. Cố Trạch Vũ lúc này đang cẩn thận từng ly từng tí một lái xe quanh núi. Đoạn đường này vốn là ở trên sườn núi, hơn nữa thời tiết thật trêu ngươi, sương mù dày kín càng thêm khó khăn. Cố Trạch Vũ tiếp tục giữ tay lái, tập trung tinh thần, không dám buông lỏng một chút nào. Phương Bí Thư, chú có thể xem bây giờ là mấy giờ rồi không? Tính toán chúng ta đến thành phố B còn bao lâu nữa? Hơn 3 giờ. Nếu theo tốc độ bây giờ, đến thành phố B cũng phải là 10 giờ sáng. Đoạn đường này không dễ đi chút nào, chỉ có thể đi chậm. Chờ qua đoạn đường này tôi có thể lái nhanh một chút. Đi qua chỗ này, nếu có thể giữ được tốc độ xe như trên đường quốc lộ, tôi đoán chừng 8 giờ sáng mai sẽ đến thành phố B. Một lúc sau 8 giờ gì đấy thì gọi cô ấy, hỏi cô ấy rốt cuộc ở đâu, ở thành phố B, để cô ở đó chờ. Được. Hàn Lăng Sa dường như cả đêm không ngủ, suy nghĩ đến Hàn Hành Viễn, rồi lại nghĩ đến mẹ và Lâm Sa. Một lát lại nghĩ đến cố Trạch Vũ, lăn lộn trên giường, vừa nghĩ đến đã rơi nước mắt. Sáng hôm sau, dì kia thấy ánh mắt sưng đỏ của cô, cho là cô không quên được ba mình, thở dài khuyên. Cô gái à, cô cũng đừng quá nhớ nhung làm gì. Mặc dù ba cô đã đi mất, nhưng ông ấy chắc chắn hy vọng cô sống vui vẻ hạnh phúc. Về sau nếu cô có rảnh thì đến đây thăm dì, ở đây, chỗ của ba cô, ta sẽ chăm sóc cẩn thận. Cảm ơn dì. Suy nghĩ một chút, Hàn Lang Sa lấy túi sách, lấy một ít đồ chia cho đứa bé nhà dì kia, ăn một chút thức ăn. Lúc này mới ngồi lên xe, đi mua vé máy bay đi thành phố C. Máy bay 7 rưỡi cất cánh, lúc cô đến sân bay cũng chỉ mới 6 giờ, mua phiếu, đợi một lúc mới tắt máy, lên máy bay. Lúc mấy người cố Trạch Vũ chạy đến thành phố B, đã 8 giờ rưỡi, vừa qua trạm thu phí thành phố B, cố Trạch Vũ bắt đầu gọi cho Hàn Lăng Sa, nhưng điện thoại lại tắt máy. Lúc này, hai người trở nên luống cuống, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, còn là rời đi sao? Thành phố B lớn như vậy, biết tìm cô ở đâu? Cố Trạch Vũ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho mẹ mình. Phương Bí Thư đã nhanh tay hơn hắn một bước, gọi điện thoại cho Hàn Hành Viễn, báo cáo tình hình bên này. Điện thoại cố Trạch Vũ còn chưa được thông, đã thấy Phương Bí Thư đột nhiên cao giọng. Thành phố C sao? Không phải nói cô ấy ở thành phố B à? Chúng tôi vừa đến thành phố B đấy. Vậy được, thủ trưởng yên tâm. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta trở về thôi, thủ trưởng nói. Tối hôm qua tiểu công chúa gọi điện thoại cho ông ấy, nói hôm nay đến thành phố C tìm chúng ta. Ông ấy nói, ông ấy nhất thời ngủ quên, nên không cho chúng ta biết được. Cố Trạch Vũ biết đây tuyệt đối là Hàn Hành Viễn cố ý, nhưng trước mặt Phương Bí Thư, hắn cũng không nói gì, chỉ đành cúi đầu oán trách. Hàn Lăng Sa đến thành phố C đã gần 10 giờ, vừa xuống máy bay đã gọi điện cho Cố Trạch Vũ. Bây giờ em đang ở thành phố C, anh và chú Phương giờ đang ở đâu? Bọn anh đang ở thành phố B. Hàn Lăng Sa thấy giọng điệu Cố Trạch Vũ có chút buồn bực, bản thân cũng cảm thấy buồn bực. Làm sao lại chạy đi thành phố B rồi? Cố Trạch Vũ ngay đầu dây bên kia không có hồi âm, cho là Hàn Lăng Sa bị chính giọng nói của mình làm cho không vui, giọng nói dần dần mềm xuống. Bây giờ em cứ đợi bọn anh ở đó, bọn anh ăn trước một chút gì đó, rồi đi dạo. Anh cũng sẽ đưa Phương Bí Thư đi thăm bạn chú ấy một chút. Buổi chiều, bọn anh sẽ lên máy bay về thành phố C. Khoảng chừng đến giờ cơm tối, bọn anh sẽ đến nơi, dẫn em đi ăn cơm tối được không? Hàn Lăng Sa thấy trang phục trên người có nhiều nếp nhăn, nghĩ tới mấy ngày nay chưa thay quần áo, tự mình còn chê bản thân bẩn, gật đầu đồng ý. Ra khỏi sân bay, trước tiên cô bắt xe đến nhà bà ngoại xa. Bà nhìn thấy cô kích động đến rơi nước mắt. Được rồi, bà ngoại, bà đừng khóc, không phải con đến thăm bà đây sao? Mấy ngày trước, thư ký của ba con mang theo một người trẻ tuổi đến đây, bảo tìm con có chuyện. Bà xem chừng là không tìm được con, gọi điện cho con cũng thấy tắt máy, dọa cho bà mấy ngày nay không thể ăn ngon ngủ yên. Con chỉ đi chơi mấy ngày, quên nói cho bọn họ biết. Bà xem, con cả người đều bẩn rồi, để con đi tắm trước đã. Đi đi. Hàn Lăng Sa sau khi tắm xong, chào bà ngoại rồi đến một khu buôn bán ở trung tâm thành phố, mua mấy bộ quần áo để thay. Lúc ở huyện L, cả ngày sống trên núi, lại không thể dùng thẻ tín dụng. Chỉ có mấy tờ tiền mặt trên người, sợ tiêu không đủ. Bây giờ về thành phố C, tự nhiên có thể thoải mái quẹt thẻ. Vì vậy sau mấy giờ, trong tay Hàn Lăng Sa chất đống các chiến lợi phẩm. Đang ngồi trong quán cà phê nghỉ ngơi, uống cà phê, Ninh Mông đã gọi điện thoại đến. Chị, sao chị có thể như vậy? Điện thoại vừa kết nối, Ninh Mông đã hét chói tai. Đây chính là máu là môi của em đấy, sao chị có thể sai hết như vậy? Mới có mấy phút mà điện thoại của em đã nhắc nhở mấy lần không dứt rồi. Vậy tiểu đồng chí Ninh Mông, chị có thể hỏi em một chút. Năm ngoái tấm chi phiếu thanh toán của chị, em tiêu thế nào vậy? Tốc độ so với chị bây giờ còn nhanh hơn. Chị... Cô gái nhỏ lập tức mềm mại, mở miệng là giọng nói ủy khuất. Nhưng những thứ kia là em vất vả kiếm được. Được rồi, trở lại chị còn cho em. Hàn Lăng Sa cũng chỉ thuận miệng nói vậy. Bây giờ cô biết quan hệ giữa mình và Hàn Hành Viễn. Cảm thấy nếu Hàn Hành Viễn đưa tiền cho cô cũng rất lúng túng. Xem ra là muốn ra ngoài tìm một công việc nào đó. Vừa nghĩ tới việc ra ngoài kiếm tiền, cô lại cảm thấy vừa rồi có phải mình đã quá xa xỉ hay không, tốn nhiều tiền như vậy. Đang cảm thấy rối rắm trong người, thời gian cũng lặng lẽ trôi nhanh. Phương Bí Thư dẫn đường cho Cố Trạch Vũ lái xe đến huyện L. Cố Trạch Vũ nhìn thấy bùn lầy trên đường, chợt cau mày. Chỉ là hắn là một quân nhân, còn gì để hắn phải sợ đây. Mặc dù cau mày nhưng vẫn thuần thục đánh tay lái, đạp ga đi về phía trước. Chú Phương, chú là chiến hữu của ba tôi, cũng coi như là trưởng bối của tôi. Tôi đáng ra nên khách khí với chú. Nhưng xem các người như vậy, tôi cảm thấy tôi thật giống con khỉ bị mấy người đùa giỡn. Tôi cho là chỉ có chú Hàn không thể nào chào đón tôi. Hẳn là bởi vì tôi đoạt con gái của ông. Ông cũng không có lời nào để nói, về tình có thể tha thứ. Vậy tại sao chú cũng trưng cái vẻ mặt này cho tôi xem? Cố Trạch Vũ tôi thật sự là vô sỉ rồi, chọc cho các người đều muốn chia rẽ tôi và cô ấy. Các người biết rõ cô ấy đi thành phố B. Nhìn thấy tôi gấp gáp đi tìm cô ấy như vậy, còn làm bộ làm tịch cho tôi chui vào. Phương Bí Thư thở dài một cái, mới nói. Lúc trước chúng tôi đều không biết tiểu công chúa đến thành phố B. Về phần tại sao muốn gặp cậu như vậy, là vì tiểu công chúa không phải chỉ là con gái của Hàn Sư Trưởng, cô là con gái của tất cả chiến sĩ lục niên. Lời này của chú là có ý gì? Cậu đi theo tôi sẽ nói dần cho cậu. Phương Bí Thư dẫn Cố Trạch Vũ đến trước mộ của Lâm Sa, dọc đường đi kể đại khái câu chuyện cho Cố Trạch Vũ biết. Cố Trạch Vũ căn bản không thể hình dung được tâm trạng của mình lúc nghe câu chuyện này. Làm bạn trai của Hàn Lăng Sa, hắn có chút oán giận sự lựa chọn này của Lâm Sa. Đối với những người dân mà nói, ông là người vô tư, nhưng đối với Hàn Lăng Sa mà nói, người ba như ông có chút ích kỷ. Đối với vai trò của một quân nhân, hành động của Lâm Sa khiến Cố Trạch Vũ vô cùng sùng kính. Nếu như hắn ở dưới tình huống như vậy, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Quân nhân chỉ cần một ngày mặc quân phục nên đem lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân đặt lên hàng đầu. Trước mộ rõ ràng có người thường xuyên cúng bái, nhìn cho bụi của đống tiền vàng còn lưu lại phía sau. Cố Trạch Vũ tưởng tượng Hàn Lăng Sa đứng ở chỗ này nén lệ, nhìn ngọn lửa bốc cháy, cảm thấy thật đau lòng. Sau khi vội vã tế bái, hai người trở về thành phố tìm một nhà hàng nào đó ăn cơm trưa. Cố Trạch Vũ đang ở trong đại sảnh sân bay thành phố C, gọi điện thoại qua chỗ quan viên chính phủ thành phố để họ sắp xếp thời gian đến thành phố B lấy xe. Người bên kia vừa nghe nói hắn muốn quay trở lại thành phố C, lập tức nói đến đón máy bay. Cố Trạch Vũ từ chối hai lần, thấy thái độ kiên quyết của đối phương, suy nghĩ một lúc đã khiến bọn họ dẫn theo Hàn Lăng Sa đến đón. Lâu như vậy không gặp, thật muốn cô. Cái loại tâm tình đó không kịp chờ đợi, giống như nước lũ gặp phải con đập lớn, gầm thét xông về phía trước, không ngừng vỗ vào tim hắn. Sau khi cúp điện thoại, Cố Trạch Vũ lại gọi điện thoại báo cho Hàn Lăng Sa kể một chút chuyện. Cố Trạch Vũ trong lòng vui mừng không biết sau mấy tiếng sẽ gặp phải người mà hắn không hề mong muốn nhất. Quyết định này làm hắn vô cùng hối hận trong một thời gian rất dài. Hàn Lăng Sa ngồi sân bay chờ đến phát chán, một lúc thì lấy điện thoại ra nghịch, một lúc lại lấy tạp chí ra ngó. Lúc đang nhàm chán đến nỗi cắn móng tay, Hàn Lăng Sa nghe có người gọi cô, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một đôi mắt dịu dàng. Đối phương thấy cô sửng sốt, dịu dàng cười, giọng nói thản nhiên nhưng cũng không mất đi thái độ ôn hòa, ngay cả không khí xung quanh cũng dịu dàng hẳn lên nhờ giọng điệu nhu hòa mềm mại. Thế nào, không nhận ra anh sao? Anh! Hàn Lăng Sa run tay, chỉ người đàn ông chân chính trước mặt, che miệng kinh ngạc nói không nên lời. Tần Mặc. Đối phương bí môi cười, nói ra tên của mình. Hàn Lăng Sa gật đầu thật mạnh, lập tức nhảy đến trước mặt đối phương. Anh về nước rồi sao? Tần Mặc gật đầu, cong cong mày nhìn cô gái trước mắt, lớn lên thật xinh đẹp. Lần trước nhìn thấy cô là lúc nào? Hình như là lúc cô vừa mới lên lớp 11. Bây giờ gặp lại, cô đã mất hết vẻ non nớt, cả người toát lên ý vị thục nữ. Chỉ là mùi vị này còn hơi nhạt. Chẳng qua là cô cùng những người con gái khác có điểm đặc biệt khác biệt. Mấy năm không gặp, cao hơn không ít. Đâu có, em hoàn toàn không cao lên, chỉ là anh thay đổi quá nhiều. Vừa rồi thấy anh ăn mặc nghiêm túc như vậy, thiếu chút nữa không nhận ra anh rồi. Tận Mặc mỉm môi cười, sau đó vỗ vỗ đầu cô. Con người ắt phải thay đổi, còn tiểu nha đầu em thì sao? Cuối cùng vẫn đè nén áp lực để học châm cứu à? Hàn Lăng Sa che đầu cười ngốc. Trường học của em không có chuyên ngành này. Em nghe Ninh Mông nói, anh cũng học ngành này sao? Không phải. Nếu như anh học cái này thì đi nước ngoài làm gì? Anh chỉ học phụ cái này, còn ngược lại là học dược. Sẽ không trùng hợp vậy chứ, em cũng học dược. Dĩ nhiên là không trùng hợp như vậy. Bởi vì nghe được Ninh Mông bóng gió nói cô học cái gì, nên mới kiên trì thay đổi chuyên ngành rồi ra nước ngoài du học. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tần Mặc vẫn mím môi không nói. Cố Trạch Vũ vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Hàn Lăng Sa đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Hắn còn thấy người đàn ông kia cố tình thân mật gõ đầu Hàn Lăng Sa, mà Hàn Lăng Sa cũng không có thái độ nổi giận phản đối, khiến Cố Trạch Vũ càng thêm khó chịu. Lúc viên chức thành phố C nhìn thấy Cố Trạch Vũ đều trưng ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Chỉ là nam chính của chúng ta trực tiếp vượt qua bọn họ đi tới bên cạnh Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ không chần chờ đưa tay ôm hông Hàn Lăng Sa. Hàn Lăng Sa còn đang vui vẻ trò chuyện cùng Tần Mặc, cũng không chú ý tới chuyện xảy ra. Lúc này bị người ta đột nhiên ôm lấy thì giật mình. Cô quay đầu nhìn lại, biết là hắn mới phục hồi tinh thần. Đến rồi sao? Em không chú ý tới. Hàn Lăng Sa cười hỏi, chợt nhìn thấy sắc mặt không tốt của hắn, cho hắn là mệt mỏi, mới nhẹ giọng nói. Có mệt không? Không phải em cố ý để cho anh phải bay một chuyến lúc nãy, chẳng qua là ba em không nói với anh sao? Cố Trạch Vũ dĩ nhiên biết là Hàn Hành Viễn giở trò quỷ, nhưng có người ngoài ở đây cũng không tiện nói. Chỉ nhàn nhạt thay Hàn Hành Viễn giải thích. Có lẽ là ông ấy quên. Hôm nay cũng đã muộn rồi, chơi hết chúng ta chưa vội trở về thành phố Dê. Cứ nghỉ ở đây một đêm, ngày mai về, được không? Được, em nói cho anh biết, thức ăn ở đây rất ngon. Anh nghỉ ngơi một lát, buổi tối em dẫn anh đi ăn. Tần Mặc vẫn luôn cười dịu dàng, nhìn hai người đối diện ngọt ngào không coi ai ra gì. Nhưng chỉ có mình hắn biết, giờ phút này tâm hắn đã bị thương sâu đến cỡ nào. 4 năm trước trong viện chính phủ thành phố N, hắn đã gặp được cháu gái của thị trưởng Ninh. Cô gái ngây thơ năm đó đã sớm cắm rễ trong trái tim hắn. Trong 4 năm, từ lúc mong muốn lấy được chút tin tức liên quan đến cô từ Ninh Mông, cho đến hôm qua vừa trở về nước, còn mai móc được tin tức của cô ở thành phố C từ Ninh Mông, cho nên hôm nay mới là vô tình gặp. Vừa xuống máy bay đã nhìn thấy hắn, vốn là mừng rỡ khác thường. Chỉ là nhìn thấy Cố Trạch Vũ, hắn mới thật sự hiểu rõ. Thì ra, mình có chút ít tâm tư. Ninh Mông phải thấy rất rõ ràng, cho nên hôm nay mới để cho hắn thê thảm như vậy. Cô nói cho hắn chút tin tức bây giờ lại là một đòn chí mạng nhất. Hàn Lăng Sa đã có bạn trai. Cố Trạch Vũ lúc này mới chú ý tới Tần Mặc đang cười khổ. Vị này là... Tần Mặc, hàng xóm của Ninh Mông, mới trở về từ nước ngoài. Hàn Lăng Sa cười giải thích. Ninh Mông không phải ở thành phố N sao? Cố Trạch Vũ trong lòng đã rõ, nhưng cũng không vạch trần, giả bộ lơ đãng hỏi. Tôi không mua được vé máy bay đến thành phố N, nên đã mua vé đến thành phố C, tính mua vé máy bay trở về thành phố N. Tần Mặc nhanh một bước trả lời trước, sợ ý muốn của mình bị lộ ra ngoài. Cố Trạch Vũ tỏ vẻ, tôi đã nhìn thấu anh rồi, cũng không vạch trần, chỉ là cười sâu xa. Tần Mặc thấy gương mặt tươi cười của hắn, cảm thấy có chút chột dạ. Dù sao hắn chân chính cũng là bạn trai của Hàn Lăng Sa, hơn nữa còn mặc quân trang. Trên vai là hai sao hai vạch không thể đùa. Mấy phút sau, Tần Mặc tùy tiện tìm cớ nào đó rời đi. Hàn Lăng Sa lấy củi chỏ đụng vào ngực Cố Trạch Vũ. Anh làm gì vậy chứ? Dám nghĩ tới vợ anh. Người ta chỉ hàn huyên cùng em một chút, anh sao lại nhạy cảm như vậy làm gì? Cố đoàn trưởng cũng không có chút tự tin nào à? Chỗ nào vậy? Trước mặt em, anh có ra dáng thủ trưởng đâu. Cũng chỉ có anh trở thành thủ trưởng ra lệnh cho anh thôi nhé. Hàn Lăng Sa cười đùa. Chốc lát, Hàn Lăng Sa mới chú ý tới Phương Bí Thư ở sau lưng. Cười gượng bước lên, cúi thấp đầu, vân vê vạt áo nhận sai. Chú Phương, thật xin lỗi, cháu không nên chạy loạn. Tiểu công chúa, lần này thực sự là cháu đã hù chết bọn chú. Nếu không phải ba cháu không xuống giường được, thật đúng là tới tận nơi bắt cháu về. Dọc đường đi, suýt chút nữa chú đã bị cơn thịnh nộ của Cố đoàn trưởng đốt cháy. Làm gì nghiêm trọng vậy chứ? Cố Trạch Vũ cũng cười tiến đến nói đùa. Chỉ là tôi quá gấp gáp, nói chuyện có nặng một chút. Phương Bí Thư, cũng là chú hại tôi. Dù gì tôi cũng được xem là hậu bối của chú, chăm sóc một chút chứ sao. Bây giờ chú nói như vậy, đợi lát nữa không có người, không chừng cô ấy cũng trừng trị tôi. Hàn Lăng Sa thấy mọi người vui vẻ thì đỏ mặt, hung hăng nhéo Cố Trạch Vũ một cái. Buổi tối, đương nhiên không còn cách nào khác. Như đã sắp xếp, Hàn Lăng Sa chỉ có thể theo Cố Trạch Vũ và Phương Bí Thư đến bữa tiệc của viên chức thành phố C. Tới đây là kết thúc phần 4 của bộ truyện Oan gia của đoàn trưởng rồi. Không biết câu chuyện này có hấp dẫn quý vị và các bạn hay không? Nếu có thì đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh, sau đó bấm vào chuông đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và vui vẻ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những phần tiếp theo.